Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, cứu người. Kakashi tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua. Có một loại cảm giác kỳ quái một mực quanh quẩn tại Kakashi trong lòng. Vì cái gì luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề, nhưng là liền là một mực nghĩ không ra. Được rồi, về trước thôn đi. Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức dưới chân vừa dùng lực, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Trước mắt phong cảnh cấp tốc lướt qua. Kakashi lông mày lại một mực nhíu lại. Không bao lâu, quen thuộc phong cảnh liền ra hiện tại trước mắt, để Kakashi lông mày hơi giãn ra. Tại nơi này, cuối cùng sẽ có một loại về đến nhà cảm giác. Chậm lại tốc độ, Kakashi hướng người giữ cửa đưa ra giấy thông hành về sau, liền lần nữa chạy như bay vào Hokage văn phòng. Một bên khác, Giáp mang theo căn ninja đi tại một chỗ nghỉ ngơi. Giáp không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên lấy ra một bình nhỏ dung dịch, lập tức dùng mộc độn tạo một viên giả Sharingan thả ở bên trong. Ta muốn tự mình đi tìm về đáp án kia, Giáp nhẹ giọng tự nói. Sau đó tướng hôn mê gốc rễ ninja đánh thức Ngô. Ta đây là thế nào? Căn ninja che lấy mình gáy hô. Tiền bối, người đã tỉnh. A, là Giáp a, đúng rồi. Ta nhớ được chúng ta đang cùng Hatake Kakashi đối chiến. Làm sao sẽ tại nơi này? Căn ninja kinh hãi nói. Nhìn một chút bốn phía lại không có phát hiện Kakashi tung tích. Tiền bối, ta đã đắc thủ. Kakashi thi thể đã bị ta ném tới Orochimaru căn cứ thí nghiệm. Ngụy trang thành chúng bẫy dập mà chết. Hokage người sẽ phát hiện. Ồ, thật sao? Không nghĩ tới Giáp ngươi lợi hại như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ sẽ thất bại. Căn ninja nguyên bản cũng không tin Giáp. Nói lời, nhưng nhìn đến Giáp trong tay Sharingan, cũng liền không có nhiều hoài nghi. Là Kakashi chủ quan. Chúng ta bây giờ đi về trước mặt Danzo đại nhân đi. Tốt, đi thôi. Hai người đồng dạng bật hết hỏa lực. Về tới căn, đen nhánh trong phòng. Hai người quỳ gối Danzo trước mặt, mà Danzo thì cầm kia chứa ở trong bình Sharingan. Bỗng nhiên, Danzo nhướng mày, tướng cái bình dùng sức ném xuống đất. Phịch một tiếng, cái bình nát, kia Sharingan cũng biến thành một cây cây gỗ khô. Giáp, ất, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế mà cầm loại này trò vặt đến lừa gạt ta. Danzo giận dữ, hiển nhiên là bị hai người cách làm này chỗ tức giận. Ất nhìn xem kia cây gỗ khô hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Giáp, mà Giáp lúc này lại nhìn Danzo. Danzo đại nhân, tại sao muốn sát hại Hatake Kakashi? Hắn chẳng lẽ không phải đồng bạn sao? Giáp chất vấn để Danzo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Giáp, căn ninja chỉ có căn đồng bạn. Chẳng lẽ căn không phải Konoha ninja sao? Căn là độc lập tồn tại. Căn ninja không có đi qua, không có tương lai, không có tình cảm, cũng không có danh tự, chỉ có mệnh lệnh của ta, chỉ có nhiệm vụ. Danzo từng tiếng chấn động, để Giáp nội tâm gợn sóng trùng sinh. Không có tình cảm, không có danh tự, không, ta không phải, ta có. Giáp bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Danzo kêu lên, không, ta là Konoha ninja. Không chỉ là căn ninja, ta có tình cảm, ta có danh tự, tên ta là Thiên Tàng. Nói xong những này, Giáp giống như sử dụng hết tất cả khí lực đồng dạng. Thở hồng hộc, Danzo kinh hãi, người nói cái gì? Kakashi đến cùng đều nói cho ngươi thứ gì? Ghê tởm, Danzo trực tiếp kéo ra mắt phải băng vải, dùng huyễn thuật tướng Giáp đồng phục, Giáp lập tức choáng đi qua. Một bên ất tướng Giáp ôm lấy. Danzo mở miệng nói. Tướng Giáp dẫn đi. Xem ra phải tăng cường phong ấn. Vâng. Danzo đại nhân. Ất nói liền mang theo hôn mê Giáp đi xuống. Danzo sắc mặt hết sức khó coi. Ghê tởm Kakashi. Đến cùng đều đã làm những gì. Quả nhiên. Hatake ra liền là kẻ gây họa. Kakashi đi tại Konoha con đường bên trên. Nhìn một chút trong tay ám bộ mặt nạ. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên. Kakashi mở to hai mắt nhìn. Nghĩ tới. Nguy rồi. Giáp gặp nguy hiểm. Kakashi nghĩ đến nơi này. Lập tức ra tốc vọt tới Hokage văn phòng. Hokage đệ tam lúc này ở đang luyện chữ. Mà Uzuki Yugao chính tại cửa ra vào đảm nhiệm thủ vệ. Gặp Kakashi vội vàng địa chạy tới. Vội vàng ngăn cản Kakashi. Kakashi tiền bối. Người thế nào? Vội vã như vậy. Hokage đại nhân ở bên trong à? Kakashi cũng không có giải thích. Trực tiếp hỏi. Uzuki Yugao mặc dù không biết Kakashi vì cái gì vội như vậy. Nhưng là vẫn hồi đáp. Đến ngay đây. Kakashi nghe vậy. Cũng không nhiều lời. Trực tiếp vọt vào. Chờ một chút. Kakashi tiền bối. Người muốn gặp mặt Hokage đại nhân cần ta bẩm báo một chút. Uzuki Yugao kêu to. Nhưng là Kakashi lại không để ý đến. Nói đùa. Nhiều chậm trễ một hồi nói không chừng giáp liền thảm rồi. Đến lúc đó ảnh hưởng coi như lớn phát. Kakashi trực tiếp vọt vào. Thấy được Hokage đệ tam. Mà Uzuki Yugao cũng theo sát ở phía sau tiến đến. Gặp Kakashi vội vã địa chạy vào. Hokage đệ tam hơi kinh ngạc. Kakashi, vội vã như vậy có chuyện gì không? Đời thứ ba đại nhân. Ta đi điều tra Orochimaru phòng nghiên cứu thời điểm. Gặp trước đó đã nói với ngươi cái kia mộc độn ninja. Hắn là căn người. Dâng Danzo mệnh lệnh đi qua giết ta. Nhưng lại thất bại chạy trốn. Cái gì? Danzo ra hỏa này. Đời thứ ba có chút không vui. Không nghĩ tới Danzo vẫn là đối Kakashi xuất thủ. Đời thứ ba đại nhân. Hiện tại trọng điểm là. Mộc độn ninja về tới căn. Nói không chừng lại bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị xử tử. Đến lúc đó đối Konoha tới nói là một cái cực tổn thất lớn. Khẩn cầu đời thứ ba đại nhân ra mặt giao thiệp. Tướng mộc độn ninja cứu ra. Hokage đệ tam ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Kakashi. Nói ra, Kakashi, cho ta một cái lý do. Đời thứ ba đại nhân. Lão sư hài tử đã nhanh 4 tuổi. Mộc độn ninja sẽ đối với hữu dụng. Mà lại, mộc độn đối Konoha ý nghĩa đồng dạng 10 phần to lớn. Một điểm cuối cùng, mộc độn ninja hắn là đồng bạn của ta. Là Konoha đồng bạn. Hokage đệ tam nhìn xem Kakashi thở dài. Hắn thừa nhận, Kakashi nói đều rất có đạo lý. Đúng vậy a, đời thứ nhất về sau. Konoha lại không mộc độn. Nếu như cái này mộc độn ninja thật có năng lực như thế. Nói không chừng tương lai sẽ trở thành Konoha trụ cột. Theo lý mà nói, căn sự tình ta cũng không thể nhúng tay. Nhưng là lần này ngoại lệ đi. Yugao, để Danzo tới gặp ta. Đời thứ ba đối một bên Yugao nói. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Kakashi đột nhiên nói. Cái này... chấm ngoặc kép, Uzuki Yugao do dự nhìn về phía Hokage đệ tam. Để hắn đi chung với ngươi đi. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu nói. Đã đời thứ ba đều gật đầu. Uzuki Yugao đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hai người chạy vội mà ra. Hướng phía căn đi đến. Kakashi tiền bối. Ngươi quá nhanh. Ta theo không kịp. Yugao, ta đi đầu một bước. Ngươi nhanh một chút. Ta sợ sẽ không kịp. Kakashi nói xong. Cũng không đợi Yugao nói chuyện. Trực tiếp một cái thuấn bộ liền biến mất. Kakashi tiền bối thật thật mạnh. Uzuki Yugao nhìn xem Kakashi biến mất địa phương. Không khỏi cảm khái nói. Không hổ là ở trong tối bộ bên trong được xưng là truyền kỳ tồn tại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.